Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, Dracula tài phú cùng Dark Hole. Một cái thoạt nhìn phi thường kiên cố vừa dày vừa nặng đại môn bị Harley dùng lantern linh cụ hiện ra đến nắm đấm trực tiếp đánh bể, bụi đất tung bay, toái thạch bay tứ tung. Kỳ thật, không cần thô bạo như vậy, Tô Thánh đối với Harley nói, hắn liền Dracula bảo khố ở đâu đều biết, làm sao lại không biết mở ra bảo khố phương pháp. Harley hì hì cười cười không nói gì, bính bính khiêu khiêu đi vào. Bảo khố rất lớn, hơn nữa tràn đầy tuế nguyệt cảm giác, hẳn là rất sớm trước kia liền xây dựng, đồ vật bên trong chồng chất như núi, có kim tệ, chén vàng, nhiều loại châu báu, còn có một số không biết tên có hắc ám khí tức đồ vật. Qua nhiều năm như vậy, Dracula vật siêu tập đều ở nơi này. Có thể nói giá trị liên thành, vẻn vẹn là những tài phú này đều có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Harley hưng phấn kêu la om sòm. Sikla mặc dù không có nàng như vậy cảm xúc ngoại phóng nhưng hiển nhiên cũng rất rung động. Mau tới, chúng ta tới phân. Harley la lan còn một tay lấy Sikla kéo đi qua. Sau đó bắt đầu chia ra làm ba. Harley một phần, Sikla một phần, Tô Thánh một phần. Tô Thánh chỉ là tùy ý nhìn một chút những cái kia tràn ngập hắc ám khí tức đạo cụ sau đó liền không có hứng thú gì. Không có cái gì quá nhiều đồ tốt. Tương phản, Tô Thánh ngược lại là nhớ tới Dracula một lòng muốn có được một dạng bảo vật. Dark Hole, bản này Dark Hole vốn nên cất giữ trong Kamatai, về sau bị người đánh cắp đi. Dracula cũng bởi vì muốn có được Dark Hole cho nên cùng Kamatai đánh qua không ít quan hệ. Cho nên mới rõ ràng như vậy Kamatai ma pháp. Dark Hole từng tại Agent of S. H, I ngắn, E, L, Decision 4 bên trong xuất hiện qua, tương tự một quyển vô tự thiên thư một dạng, dưới tình huống bình thường chính là trống không trang, nhưng mỗi người nhìn sang thời điểm đều sẽ hiện ra khác biệt ngôn ngữ văn tự. Cũng là người muốn thấy nội dung, về sau bản này Dark Hole bị Ghost Rider Robbie Reyes dẫn tới một cái xa xôi khu vực giấu đi. Chuyện này mới xem như kết thúc. Đương nhiên, Robbie Reyes đã bị mình giết chết, mà bản này Dark Hole cũng so phim TV bên trong biểu hiện càng cường đại hơn. Bản này Dark Hole người sáng tạo là ở vài chục ức năm trước đọa lạc thành ác ma Elder God John. John ly khai địa cầu đi mặt khác vĩ độ, trước lúc rời đi dùng kiên cố không phá vỡ nổi giấy bằng da dê viết xuống hắn sở hữu việc ác pháp. Thuật, được xưng là Book of the John. Về sau những cái này giấy bằng da dê bị chỉnh sửa thành sách trở thành Dark Hole. Thông qua Dark Hole hắn có thể ảnh hưởng hơn nữa trên địa cầu phóng thích hắn năng lượng thông đạo. Dark Hole đã từng lại được xưng là Necronomicon. Phía trên ghi lại rất nhiều hắc ma pháp. Hơn nữa bởi vì ngôn ngữ chuyển đổi nguyên nhân có thể bảo đảm tất cả mọi người có thể xem hiểu. Học được, nhưng nó có được hủ thực tính hiệu quả. Sẽ dụ hoặc đám người đi mở ra hắc ám. Học tập nội dung phía trên. Một khi học tập sau linh hồn của bọn hắn liền sẽ nhận cho năng lượng ô nhiễm. Chờ bọn hắn chết rồi linh hồn liền trở về cho tất cả. Dracula muốn tìm Dark Hole đến không phải là vì học tập cái gì hắc ma pháp. Dù sao Dracula thân làm hấp huyết quỷ bản thân thiên phú cũng không ít. Hắn muốn tìm được Dark Hole không muốn để cho người khác ứng phó hắn hoặc có lẽ là ứng phó hấp huyết. Quỷ, bởi vì Dark Hole bên trên ghi lại một cái phi thường nổi danh pháp thuật. Một cái cường đại chú ngữ, có thể ba lần tính giết chết tất cả hấp huyết quỷ. Đương nhiên cái hiệu quả này cũng không phải vĩnh cửu tính. Một ngày ma chú bị phá vỡ mà nói hấp huyết quỷ môn lại sẽ khôi phục. Nhưng đánh vỡ ma chú có thể không dễ dàng như vậy. Ai sẽ tốt bụng như vậy sẽ đi đánh vỡ một cái có thể khiến cho hấp huyết quỷ sống lại ngữ. Dark Hole sao? Cái này ngược lại là vật hữu dụng. cùng bách khoa toàn thư không sai biệt lắm, giống như Asian of S, H, I ngắn, E, L, D bên trong trí tuệ nhân tạo Ada liền bởi vậy đã sáng tạo ra hệ thống mô phỏng chân thật não, chấm ngoặc kép, Tô Thánh âm thầm lẩm bẩm nghĩ nghĩ liên lạc Sky, Quick Sky, cái này trên danh nghĩa Marvel thế giới Tô Thánh bạn gái. Nói thực ra hai người có chút chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Oanh, thông tin vừa mới kết nối Tô Thánh chỉ nghe thấy đầu kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phảng phất thứ gì đập vào trên tường một dạng. Sau một khắc Sky thanh âm truyền ra. Có chuyện gì không? Ta chính đang vội vàng đây. Sky hô hấp hơi có chút xốc xếch nói ra. Có nhiệm vụ. Ân, đối phó Kree. Đáng chết Hydra lợi dụng hai đã sáng tạo ra không ít biến dị Inhuman. Thậm chí còn triệu hoán Kree đi tới địa cầu. Sky một bên nói một bên thoạt nhìn đang cùng người. Động thủ, cần giúp không? Không cần, chúng ta có thể làm được. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì? Sky hỏi, hỏi một chút ngươi có biết hay không liên quan tới Darkhold tung tích? Tô Thánh hỏi, Darkhold, ta giống như ở đâu nghe qua? Sky nhất thời không nhớ ra được. Ân, buổi tối ta đi tìm ngươi. Tốt, đơn giản cúp máy cùng thông tin. Tô Thánh nhìn một chút. Còn đang bận rộn Harley cùng Sikla. Dứt khoát đi qua hỗ trợ. Đồ vật rất nhiều, nhưng bọn hắn đều không phải người bình thường. Hoa chút thời gian liền đem Dracula tích tụ tài phú chia làm 3 phần. Chia ngược lại là chia xong nhưng xử lý như thế nào cũng có chút nhức đầu. Nhiều lắm, muốn mang đi cũng không dễ dàng. Thậm chí cũng cần địa phương an trí. Ta muốn đưa đi ta thiên đường thành lũy. Harley rất nhanh liền nghĩ đến bản thân nên xử lý như thế nào. Tô Thánh gật gật đầu sau đó nhìn về phía Sikla. Sikla lại không có nơi thích hợp cất giữ. Trước thả ta thiên đường thành lũy a. Về sau ngươi nghĩ lấy cũng thuận tiện. Harley đề nghị. Sikla đáp ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.